Chương 846, cực vực đế quân muốn tuyển phi. 7, cầu phiếu phiếu. Nói xong, Đế Minh Quyết cũng không dừng lại, xoay người rời đi. Thường lão đưa mắt nhìn Đế Minh Quyết thân ảnh biến mất, ánh mắt rơi vào chấn kinh kích động đám người, cùng nằm trên mặt đất phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê chết đi Lãnh Thanh Uyển trên thân, nhếch miệng, thản nhiên cười. Thiên Y Di môn nhân quả nhiên là một đám ngu xuẩn, bởi vì năm đó ân tình, đế quân một mực đối Thiên Y Di môn nhân lễ ngộ có thừa. Dù là bị Lãnh Thanh Uyển ở bên ngoài loạn truyền lời đồn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn trừng phạt làm sáng tỏ. Thật không nghĩ đến, Lãnh Thanh Uyển vờ ơ y ma được một tức lại muốn tiến một thước, gan to bằng trời đến dám làm liên quan cực vực nội chính. Các nàng thật cho là, đế quân là ôn hòa vô hại, là có thể làm cho các nàng tùy ý thao túng làm thịt sao? Á, thật tình không biết, một ít thời điểm, đế quân mới là tàn nhẫn nhất quyết tâm, cẩn thận nhất mắt người. Nhất là, nên có nhân động nghịch lần của hắn, động hắn người quan tâm nhất hôm nay qua đi. Đế Minh Quyết ghét bỏ Lãnh Thanh Uyển buồn nôn, không bằng một đầu heo mẹ tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ tu tiên đại lục. Từ nay về sau, mọi người nói lên Lãnh Thanh Uyển, lại không là thanh lãnh cao ngạo, để nhân hâm mộ tiên tử, mà là tâm cơ ác độc, bị đế quân ghét bỏ không muốn mặt nữ nhân. Đối với quan tâm nhất mặt mũi và hư vinh Lãnh Thanh Uyển đến nói, cái này quả nhiên là so giết nàng còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Quả nhiên, đắc tội ai? Cũng không thể đắc tội đế quân. A, Thường lao cười lắc đầu, lớn tiếng tuyên bố, Quỳnh Ly Yến đến đây là kết thúc, các vị mời về đi, cuối cùng sẽ có một ngày, cực vực sẽ tổ chức chân chính Quỳnh Ly Yến. Đợi đến, bọn hắn chân chính nữ chủ nhân, bọn hắn thánh về sau, giáng lâm một khác. Lăng Tiêu Điện bên trong nhân lần lượt tán đi. Mặc dù trận này Quỳnh Ly Yến vội vàng bắt đầu vội vàng kết thúc, mặc dù những này thiếu nữ những môn phái kia muốn nhất phi trùng thiên nguyện vọng không có thực hiện. Thế nhưng lại không có mấy người cảm thấy tiếc nuối, ngược lại từng cái tràn đầy phấn khởi. Hận không thể lập tức đi đem Lãnh Thanh Uyển cùng Thiên Y Diệp Môn bị cực vực đế quân trước mặt mọi người căm ghét vứt bỏ tin tức truyền ra đi. Dưỡng hồn trong phòng, nằm trên giường đá Đế Minh Quyết bản thể đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, lần này cưỡng ép phân ra nguyên thần rời đi dưỡng hồn phòng, để hắn thương càng thêm tổn thương. Cơ nở tu dưỡng thời gian cũng sẽ càng dài. Nhưng hắn cũng không hối hận. Nếu không phải Lãnh Thanh Uyển cùng Quý Lão, để mặc như gió có thể thừa dịp, hắn QNZ sẽ không bị bách cùng mộ nhan tách rời. Bây giờ hắn không cách nào rời đi dưỡng hồn phòng, không cách nào đem Thiên Ý Liễu Môn xóa bỏ. Vậy ít nhất cũng phải để Lãnh Thanh Uyển nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đế Minh Quyết mở ra tay, nhẹ nhàng tại lòng bàn tay đường vân bên trên hôn một cái, trong chốc lát liền từ đầy người lệ khí, biến thành ôn nhu như nước. Nhan Nhan, Tiểu Bảo, chờ ta hắn một lần lại một lần lặp lại, phảng phất thành tín nhất lời thề. Nhan Nhan, chờ ta ba Nhan Nhan, chờ ta Nhan Nhan, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nhan Nhan Nhan Nhan Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, lại chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đau đớn. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra trầm thấp rên rỉ. Nhưng lập tức, nàng liền cảm thấy không thích hợp. Hô hấp ở giữa, lại có thanh lương linh khí tràn vào gân mạch. Cảm giác kia tựa như là nàng tại không gian linh mạch bên cạnh tu luyện, nhưng linh khí này lại xa so với không gian bên trong hùng hậu, chỉ là nhưng không có không gian bên trong linh khí như vậy tinh khiết. Nàng, đây là ở đâu xảy ra chuyện gì đúng? Lôi kiếp thí thần Lôi Cướp Mộ Nhan đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, nhìn bốn phía, Tiểu Bảo nhưng mà, đập vào mắt là một cái tạp nhạc phòng, cũng không phải là tiếng sấm vang rền vô vọng sơn mạch. Mấy cái quần áo tán loạn thiếu nữ top 5 top 3 tại nơi hẻo lánh, có vẫn còn đang hôn mê, có tại trầm thấp thút thít. Thấu chương xong.